CMN đời đại học, chương 24, ngả bài, góc truyện audio.com. Sự tình cuối cùng cũng chẳng giải quyết được, Diệp Hoài không thể nói cái gì, vỡ thì cũng vỡ rồi, huống chi sau đó Thiệu Dịch Vĩ lại dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa cơm, Diệp Hoài liền cao hứng đem chuyện này vất lên mấy tầng mây. Thẳng đến ngày sinh nhật Loan Địch, cậu mới vội vã đi ra ngoài mua quà đưa cho nàng. Loan Địch mở quà ra, thần sắc thất vọng, nhìn Diệp Hoài liếc mắt một cái gì cũng không nói. Diệp Hoài không rõ, vòng cổ thật tốt, so với tấm ván gỗ lầy lội bùn kia không biết xinh đẹp hơn bao nhiêu lần, nàng trước kia không phải rất thích nhãn hiệu trang sức này sao? Khó hiểu, thật quá khó hiểu, Thiệu Dịch Vĩ đi theo Đỗ Phi đến cửa hàng nhỏ sắp khai trương, bán cái gì thì cũng không nhớ kỹ lắm, bởi vì lão bản kia, lớn lên thật sự là quá mức dính người. Hai người vào cửa hàng liền thấy một người đưa lưng về phía bọn họ đang sửa sang lại đồ vật ở góc tường. Đỗ Phi nói, Hàn Linh, giới thiệu cho cậu một chút, đây là anh em của tôi, Thiệu Dịch Vĩ. Ngoài dự đoán, động tác người nọ sửa sang đồ vật chậm rãi ngừng lại, nhưng lại đứng yên ở đó, không quay đầu lại. Thiệu Dịch Vĩ xấu hổ quay đầu nhìn Đỗ Phi so với hắn còn xấu hổ hơn, sau đó liền chuyển thành vô cùng tức giận. Hàn Linh, vẫn như cũ không nhúc nhích, Thiệu Dịch Vĩ nheo mắt thấy trên lỗ tai người nọ đeo đồ vật màu đen, bĩu môi. Nghe nhạc liền nghe đến ngây người. Đỗ Phi đi qua lấy chân đá vào mông người nọ, này, người nọ hoảng sợ, nghiêng đầu, cười như không cười, đôi mắt cong cong đào hoa. Đỗ Phi, thanh âm đặc biệt dễ nghe, ôn ôn nhuận nhuận, ai nghe xong cũng đều bình tâm tĩnh khí, đáng tiếc đối tượng lại là Đỗ Phi, hoàn toàn không dùng được, anh ta bắt đầu lải nhải lên. Ta Phi, dựa vào cậu làm sao buôn bán, phòng chừng có ngày trộm tới lui trộm không ít tranh cậu cũng không biết. Người nọ tháo tai nghe đứng dậy, lẳng lặng đứng nơi đó mặc anh ta quở trách, hơi hơi cong cong khóe miệng làm người khác cảm thấy người nọ thời thời khắc khắc đều mang theo một chút ý cười phong tình. Cậu nói xem, nếu vừa rồi bước vào là khách hàng. Đỗ Phi không dứt, người nọ không lên tiếng, Thiệu Dịch Vĩ nhưng chịu không nổi. Cửa hàng này trang hoàng không tồi nha, hắn cố ý đổi đề tài. Tầm mắt hai người lúc này mới chuyển đến trên người hắn, người nọ nhìn hắn. Cậu là, Thiệu Dịch Vĩ, hắn chủ động vươn tay. Hàn Linh, người nọ cùng hắn bắt tay một chút tươi cười, có thể ghi điểm tuyệt đối. Đỗ Phi nói, cho chút ý kiến đi. Khá tốt, này chạy thật xa đến nơi này liền chỉ tặng hai chữ. Cậu chính là sinh viên A, Thiệu Dịch Vĩ vội vàng xua tay. Nào dám, luận phẩm vị của tôi tuyệt đối không đuổi kịp đại ca anh. Một bên Hàn Linh bị chọc cười, nói, hàng hóa còn chưa có đến, cậu nhìn chúng cái gì thì tùy tiện lấy, có thể tặng cho bạn gái. Ha ha, tôi không có bạn gái. Ánh mắt Hàn Linh lúc này dừng lại ở trên mặt hắn lâu một chút, sau đó hai người nhìn nhau hiểu rõ mà gợi lên khóe miệng. Người một nhà, Đỗ Phi chỉ ngây người 10 phút lại không an vị, liền mời Thiệu Dịch Vĩ ra ngoài ăn cơm, Hàn Linh đang bận ở trong, Thiệu Dịch Vĩ hỏi. Không gọi hắn đi cùng sao? Gọi cái gì à, hắn phải ở chỗ này trông coi. Vậy anh cũng tốt xấu hỏi người ta một chút xem người ta ăn cái gì, quay về liền mang về cho người ta. Chấm, không cần hỏi, Đỗ Phi vung tay lên đứng lên, tùy tiện đi, hai người đi ra ngoài, Thiệu Dịch Vĩ chần chừ, vẻ mặt không đồng tình quay đầu lại. Góc truyện audio.com, Đỗ Phi ngó hắn liếc mắt một cái, đứng lại, Hàn Linh, giữa trưa ăn cái gì, tùy tiện, xem đi, Đỗ Phi đắc ý nhướng mày. Ta đã nói mà, đưa xong Loan Địch về trường học, Diệp Hoài đi ngang cái chỗ Phi Linh ở trung tâm quảng trường, theo bản năng liếc mắt một cái, lại theo bản năng cảm thấy người đi ở giữa kia có điểm giống Thiệu Dịch Vĩ. Rốt cuộc là loại địa phương gì? Diệp Hoài hiếm khi đi ba, cậu không rõ cái kia có gì hấp dẫn người, chính là Thiệu Dịch Vĩ phảng phất như rất thích thú, còn thích cùng cái người trong túi có rất nhiều hạt dưa đi cùng nhau. Nghĩ đến đây Diệp Hoài có loại cảm giác kỳ quái trong lòng dầu dĩ, nhưng cụ thể là cảm giác gì cũng không nói lên được. Nghĩ như thế, bất chi bất giác đi tới trước cửa. Vậy thì dứt khoát vào bên trong nhìn xem, Diệp Hoài đẩy cửa đi vào. Ánh sáng có chút tối, cậu khẽ nheo mắt, có người nhìn chằm chằm cậu. Quầy ba bên kia vây quanh rất nhiều người, Diệp Hoài không nghĩ bước vào, đứng ở cửa, mùi thuốc lá và rượu làm cho không khí có chút tù đọng, cái địa phương này có gì tốt. Có người từ bên người cậu đi qua lại lui trở lại, ngậm một ống hút thuốc thật dài. Ai, cậu không phải cái kia, ai, sao, Diệp Hoài cũng nhận ra người nọ, cậu, Đỗ Phi tháo ống hút xuống, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Như thế nào, lại tới đây? Tôi đi dạo, Đỗ Phi lập tức duỗi tay che miệng lại, đôi mắt sắp cong thành hình trăng non. Cậu, Ngô, cậu chờ, đứng nơi này đừng nhúc nhích, tôi đi gọi Dịch Vĩ cho cậu. Ngô, trong chốc lát Diệp Hoài thấy Thiệu Dịch Vĩ bị lôi kéo hướng bên này đi tới, vẻ mặt tò mò. Ai à, hắc hắc, Sau đó hắn cũng thấy Diệp Hoài, liền ngây ngần cả người. Diệp Hoài, hắn có điểm giờ khóc giờ cười. Cậu như thế nào lại đến nơi này? Tôi đi dạo, lần này, Đỗ Phi ha hà cười đến treo ở trên người Thiệu Dịch Vĩ không nói gì vỗ vỗ lưng anh ta. Diệp Hoài đột nhiên không thể hiểu được đột nhiên sinh khí. Đỗ Phi ai ra ôm bụng kêu to chạy tới đưa Diệp Hoài một ly nước cam, lại ai ra đi tìm những người khác. Dư lại bọn họ hai người ngồi ở bàn nhỏ. Diệp Hoài uống hết ly này liền về đi. Diệp Hoài cắn ống hút ngẩng đầu Thiệu Dịch Vĩ ngồi ở phía đối diện lười nhác tựa lưng vào ghế cũng không nhìn cậu, đôi mắt lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi du đãng. Ngô, cậu cúi đầu trong lòng khẩn trương một chút, uống xong nước trái cây liền đứng dậy Thiệu Dịch Vĩ nói. Đi chúng ta cùng nhau. Diệp Hoài nói, tôi đi buồng vệ sinh trước đã. Đi WC, phòng vệ sinh trong gay ba có thể tùy tiện vào đi sao? Thiệu Dịch Vĩ vội vàng lôi kéo cậu hướng ra phía ngoài đi. Đi thôi, chúng ta nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đã khuya, đèn đường chiếu rọi xuống, gió đêm nhẹ nhàng thổi. Diệp Hoài, về sau không cần lại tới nơi đó. Vì sao, không tốt, hừm, Thiệu Dịch Vĩ dừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia cười bất đắc dĩ. Cậu biết đó là loại địa phương nào không? Diệp Hoài nhìn hắn, là quán ba đồng tính. Diệp Hoài dừng một chút, đôi mắt chớp hai cái. Người trước mắt cúi xuống ngậm miệng, tựa hồ còn kèm theo tiếng thơ dài khó hiểu. Đi thôi, dọc theo đường đi hai người ai cũng không nói chuyện, trong đầu Diệp Hoài lung tung rối loạn, rất nhiều thứ muốn hỏi, lại cái gì cũng không nghĩ ra được, hôn hôn trầm trầm. Hành ngữ Trung Quốc dùng để mô tả sự vô thức của con người. Ở đây, ý tác giả là anh Hoài đi theo kiểu trong vô thức ý, chỉ biết theo sau anh Vĩ, nhìn bóng dáng ảnh. Góc chuyện audio.com, người đi ở phía trước, động dạng cũng trầm mặc. Cái loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa, vừa quen thuộc lại xa lạ. Câu nói đó, tựa hồ có cái gì, không giống. Khách chương.